Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, thứ 79 chương mau đuổi ta đi đi, nhất, còn phải thử một chút sao, nhìn ta có dám hay không lấy ngươi thế nào, Vân Sơ thanh âm rất lành lạnh, nguyên bản liền tinh xảo thiếu mặt lúc này thay như thế rừng rưng bộ dáng. Không khỏi vì nàng thêm thượng mấy phần liếc nhìn khí thế. Cũng làm cho lòng người chung không khỏi nhiều mấy phần sợ hãi. Kia còn chưa có kịp phản ứng liền bị Vân Sơ cấp ngã trên mặt đất nữ nhân đã hoàn toàn sợ ngẩn cả. Người, trên người đau nhức rõ ràng nhắc nhở nàng đó là một sự thực. Ngay trước này mọi người mặt, ra như thế một đại xấu. Nữ nhân kia kinh ngạc sau khi càng là hận ý khó chặn. Ngươi, ngươi, ngươi dám thương ta, Vân Sơ lạnh lùng cười. Thương ngươi làm sao vậy? Tin hay không, ngươi lại nói hơn một câu lời vô ích. Ta liền đem đầu lưỡi ngươi cấp cắt bỏ. Ngươi dám, nữ nhân kia ra sức ngọ ngoại. Bất đắc dĩ Vân Sơ thoạt nhìn gầy teo yếu yếu. Khí lực lại chẳng biết tại sao phi thường lớn. Một cước kia dẫm được nàng ngực cực đau. Chính là tránh không thoát khai. Cái loại đó bị người trước mặt mọi người nhục nhã cảm giác gọi nàng trong cổ họng tượng nuốt nhất. Con ruồi như nhau, khổ không thể tả, ta không dám, Vân Sơ cười rộ lên, phượng con ngươi trương dương, xem ra ngươi còn muốn thử xem ta rốt cuộc có dám hay không, nói. Nàng vươn tay, làm bộ liền muốn rơi xuống, nữ nhân kia thấy nàng mày gian lạnh nhạt đến cực điểm. Mắt cũng không chớp cái nào. Dường như thực sự thi không thèm để ý chút nào của nàng chết sống bình thường. Trong lòng thực sự bắt đầu sợ hãi khởi lai. Vân Sơ tay còn chưa có đụng tới mặt của nàng. Nàng cuối cùng áp chế bất ở trong lòng sợ hãi lớn tiếng thét chói tai. A, cứu ta, Mạc Vân Sở, ngươi không muốn rất quá đáng. Liễu cô nương chỉ là thuận miệng nói mấy câu. Vẫn chưa chân chính tổn thương đến ngươi. Người như vậy có phần ức hiếp người quá đáng. Tiêu Phong Thần lúc này đứng ra nói chuyện. Vân Sơ ngẩng đầu, chỉ ném cho hắn một khóe mắt. Quan ngươi thí sự, Tiêu Phong Thần vốn còn muốn tiếp tục ỷ vào thân phận giáo huấn nhân. Vừa nghe lời này, lập tức nghẹn ở, tỉ tỉ, người liền buông ra Liễu cô nương đi. Mới vừa rồi là ta không đúng, ta không nên ở đây nói những lời đó. Liễu cô nương cũng là vì ta hảo. Ta ở đây thay nàng hướng ngươi xin lỗi. Ngươi liền phóng quá nàng đi, Mạc Vũ Huyên thanh âm ôn nhu đúng lúc vì Tiêu Phong Thần giải vây. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Lúc này, đưa bọn họ mang tới nơi này mấy vị đệ tử trẻ tuổi bẩm báo tông môn về. Vừa thấy được tình huống như vậy, lập tức lên tiếng hỏi. Vị kia bị Vân Sơ dẫm ở dưới chân Liễu cô nương lập tức tượng hạ xuống cứu mạng rơm dạ bình thường. Lập tức mở miệng kêu cứu, sư huynh cứu ta, này hung ác nữ nhân nghĩ muốn giết ta. Nghe nói, trong đó một vị thiền tông đệ tử tức thì liền chiều Vân Sơ quát. Dừng tay cho ta, xuất phát tiền liền đã nói với các ngươi, mặc kệ các ngươi trước đây có cái gì ân ân oán oán. Tiến thiền tông môn, này đỏ ân oán phải buông, hảo hảo tu luyện, ngươi là không phải là không muốn tiến tông môn. Vân Sơ lười biếng thu chân về, đối mặt vị kia giáo huấn của nàng thiền tông đệ tử. Chào đảo gật đầu, ta là không muốn đi a. Có bản lĩnh, ngươi đem ta đuổi đi a. Vị kia thiền tông đệ tử giận dữ. Không biết trời cao đất dày, đừng tưởng rằng đến nơi này, là có thể tiến vào tông môn. Tin hay không, chỉ cần ta một câu nói, lập tức là có thể nhượng ngươi ly khai ở đây. Yêu nghiệt ước gì Vân Sơ cùng chính mình bị đuổi đi đâu. Vừa nghe thấy câu này nói, lập tức nâng hai tay ra hiệu, đến nha, mau đưa chúng ta đuổi đi đi, là muốn chúng ta cổn đi, còn là bỏ đi, Vân Sơ vỗ đầu hắn, giáo huấn, không tiền đồ ra hỏa, ngươi còn muốn cổn cho ai nhìn, kia nếu không, đương nhiên là ngồi đi, ngụ ý là, thế nào đem bọn họ làm ra. Được lại đem bọn họ làm ra đi, thiền tông đệ tử, hắn có loại cố sự kịch bản không đúng lắm cảm giác. Đứng ở chỗ này những người này bất đều là nằm mơ đều muốn tiến vào thiền tông không? vì sao nữ nhân này lại ước gì hắn đem nàng đuổi đi bộ dáng. Này thật không phải là ảo giác. Hết chương.